Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng vọng cổ đại lục. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại, tác giả Nhị Căn, chương 1338, Tử Huyền Thức Tỉnh. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh và ủng hộ tại hạ để có kinh phí phục vụ chư vị. Trong tập 359 vừa rồi, Hứa Thanh, Thất Gia và Nhị Ngưu đang ở Hoàng Thiên Giới. Hoàng Thiên Thần Hoàng mượn Nhị Ngưu thần huyết tàn hài vô căn chi linh muốn hoàn thành tế lễ để trở về, nhưng Hứa Thanh không cho. Thế nhưng cuối cùng hắn khuyên Thần Hoàng từ bỏ chấp niệm hồi sinh ở vọng cổ, thay vào đó hắn thả cho một con đường sống để hồi sinh ở tinh hoàn khác. Ngược lại Thần Hoàng phải thành toàn cho Nhị Ngưu thôn vệ tàn hài. Nhị Ngưu rơi vào ngủ say để hấp thu. Còn Hứa Thanh cũng muốn bế quan, tìm hiểu tia sáng đầu tiên của vọng cổ, thứ mà Hoàng Thiên Thần tộc tôn thờ. Hắn quay lại vọng cổ, để lại Nhị Ngưu và Thất Gia ở Hoàng Thiên Giới. Cuối trường, Hứa Thanh ngồi ở trong chiếc pháp thuyền ở bến cảng 176 Thất Huyết Đồng, tiến hành bế quan. Tình tiết tiếp theo ra sau, mời quý vị đến với chương 1338, Tử Huyền Thức Tỉnh. Thời gian trôi qua 20 năm. Trong 20 năm này, cục diện của vọng cổ đại lục xuất hiện sự thay đổi long trời lở đất. Dưới danh tiếng của Hứa Thanh, nữ đế khai cương khắc thổ, một đường cao cao, đem cương thổ của nhân tộc khôi phục tới trình độ thời Đông Thắng Nhân Hoàng. Đây vẫn là phạm vi trực tiếp khống chế. Nếu gián tiếp khống chế, nhân tộc hiện nay trong 20 năm này đã thành tộc thứ nhất của vọng cổ, chiếm cứ phần lớn vọng cổ. Những khu vực còn lại thì lấy thần linh cùng với những vạn tộc cổ xưa làm trung tâm. Đối với nhân tộc, những thế lực này tuy kiêng kỵ, không muốn trêu chọc, nhưng cũng không nguyện ý dễ dàng cúi đầu. Trong lúc ba bên rơi vào một mức độ giằng co nhất định, Linh Nhi từ Tế Nguyệt Đại Vực bước ra. Dưới sự bồi bạn của Thế Tử và những người khác, thân phận huyết mạch cổ linh cho những vạn tộc cổ xưa trong những khu vực kia một bậc thang để cúi đầu. Bọn chúng ngại vì đủ loại nguyên nhân không nguyện ý hướng về phía nhân tộc mà cúi đầu, nhưng đối với huyết mạch cổ linh thì khác. Trong nhận thức của những tộc quần cổ xưa này, tộc quần của vọng cổ tuy xưng là vạn tộc, nhưng trên thực tế cái gọi là vạn tộc chính là nhân tộc cộng thêm dị tộc. Cổ linh tộc trước cả Huyền U cổ hoàng thống nhất vọng cổ thuộc về dị tộc, cho nên hướng về phía huyết mạch cổ linh cúi đầu phù hợp với ý nguyện của bọn chúng. Thế là thứ cản trở sự thống nhất của vọng cổ chỉ còn lại thần linh. Mà chuyện của thần linh tốt nhất cũng là thần linh tự mình đi giải quyết. Thế là nữ đế đi tới Nam Hoàng Châu, ở bên ngoài pháp thuyền bế quan của Hứa Thành bái kiến, nói rõ ý đồ. Mặt biển sóng sánh, pháp thuyền lay động. Hứa Thành quay chân ngồi ở bên trong, không hề mở mắt, cũng không hề xuất quan, nhưng lại giơ tay vung ra bên ngoài. Một đạo lưu quang bay ra khỏi pháp thuyền trên cảng trước mặt nữ đế. Ánh sáng hội tụ hóa thành một pho tượng bùn đất. Pho tượng bùn đất này là hồ ly, theo gió thổi qua, pho tượng bùn đất tỏa ra ánh sáng rực rỡ, bùn biến thành da thịt, màu sắc càng thêm tươi đẹp, cuối cùng thành thân xác bằng xương bằng thịt. Tiếng cười nũng nịu truyền ra, nơi hồ ly ngàn kiều trong vẻ tái hiện nhân gian. Tỷ tỷ đã lâu không gặp nha, còn phải cảm ơn tỷ tỷ đã tìm tới, nếu không thì cái đồ vô lương tâm kia đã quên mất người ta rồi. Đôi mắt của nê hồ ly mang theo sự mê hoặc che miệng cười khẽ. Nữ đế nhíu mày nhưng cũng không nói nhiều, hướng về phía pháp thuyền mà Hứa Thanh đang ngở bái một cái rồi xoay người rời đi. Tiếng cười của nê hồ ly vang vọng, quay đầu nhìn về phía phương hướng nơi viêm nguyệt, trong mắt lộ ra sự mong đợi nồng đậm. Nhật nguyệt tinh phải đổi thứ tự rồi. Nói xong, nê hồ ly bước tới một bước trở về vọng cổ. Chạm đầu tiên tự nhiên là viêm nguyệt huyền thiên tộc. Trong khoảnh khắc giáng lâm, thần sơn của viêm nguyệt huyền thiên tộc đột nhiên rung chuyển, bầu trời đổ mưa bùn. Theo sự rơi xuống của nề vũ, toàn bộ tộc nhân của viêm nguyệt huyền thiên tộc trong lòng nổi lên vẻ hoảng sợ, đồng thời một cỗ thần uy tràn ngập trong cơn nề vũ kia giáng lâm thần sơn, hóa thành thần âm vang vọng. Viêm nguyệt, viêm nhật, qua để gặp ta. Thần sơn ẩm vang, bóng dáng của nhật thần và nguyệt thần hiện ra bên trong, mỗi người thần tình đều mang theo sự dâng trào. lao về phía bầu trời, nhưng lại không đi tới được cuối cùng. Nguyệt thần bước ra bước thứ bảy thì trầm mặc giữa không trung, sau đó cúi đầu. Mặt nhật thần toàn thân quang mang rực rỡ, lại hóa thành một vầng mặt trời lớn, muốn gượng ép xông đi, nhưng cũng chỉ bước ra được nhiều hơn nguyệt thần mấy bước. Mặt trời lớn mà thần tỏa ra lại trở thành bùn dương. Bản thân của thần cũng trầm mặc, ý vị thâm trường liếc nhìn nê hồ ly đang sừng sững trước bầu trời phải cúi đầu. Tiếng cười của nê hồ ly truyền khắp bát phương, nhật nguyệt tinh biến thành tinh nguyệt nhật. Sau đó thân thể của nó giáng lâm ở các nơi các phương có thần linh, dùng thủ đoạn cường thế đem hai con đường bày ra trước mặt các phương thần linh, hoặc là bị tiêu diệt rút nguồn, hoặc là trở thành thuộc thần. Cứ như vậy, đối với một phe thần linh hoàn toàn sự thống nhất. Cho dù là có một vài thần linh cường đại ẩn nấp cực sâu, đang ở trong trạng thái ngủ say, thực lực vượt qua nê hồ ly, nhưng thật ra vẫn luôn ở đó. 20 năm mà hứa thành bế quan, thật ra cư trú ở Hoàng Thiên đi ra ngoài 2 lần. Lần thứ nhất tiêu diệt một lão tổ của trong vạn tộc, dựa vào phương pháp đặc biệt mà còn lại tàn hồn. Lần thứ hai chân áp 3 tôn bán bộ chân thần. Dưới sự ra tay của ông ta, dị tộc, thần linh và nhân tộc ít nhất là trên bề mặt không có tồn tại mâu thuẫn chí mạng. Đồng thời dưới sự khống chế của Linh Nhi và Nê Hồ Ly cùng với nhân tộc kết minh, công nhận địa vị của nhân tộc, khiến nhân tộc cuối cùng hoàn thành sự thống nhất. Sau đó nữ đế đại diện cho nhân tộc, Linh Nhi đại diện cho vạn tộc, Nê Hồ Ly đại diện cho thần linh, 3 bên cùng với nhau tổ chức nên một ước định mang tên Tịnh Cổ, liên hợp càn quét tất cả những nơi bí ẩn của đại lục vọng cổ, truy tìm những manh mối và ám thủ từ bên ngoài vọng cổ, thông qua đủ loại phương thức kéo dài tiến vào. Cứ như vậy thời gian một lần nữa trôi qua, lại 20 năm. Hứa Thành bế quan đã 40 năm rồi. Trong 20 năm sau này, địa vị của nhân tộc đã triệt để vững chắc, ly hạ nhân hoàng cũng thành ly hạ cổ hoàng. Sự phát triển của nhân tộc cũng là như vậy. Nếu không phải là có sự hiện diện của tàn diện trên bầu trời vẫn còn, từ đầu đến cuối khiến cho chúng sinh vọng cổ bất an thường trực, nếu không thì đã có thể dùng thịnh thế để hình dung. Mà Ninh Viêm trong những năm này trưởng thành phi phàm, dưới sự dạy dỗ tận tình của nữ đế, hiện nay đã thực sự có được phẩm chất của thái tử. Ngoài Ninh Viêm ra còn mấy người cũng trong những năm tháng này đi ra phong thái thuộc về bản thân, như Ngô Kiếm Vô, gã lại tự sáng tạo ra đạo thống lấy ấp thú làm chủ. Tu vi bản thân của gã có hạn, nhưng những con thú năm đó vẫn luôn đi theo gã đã phi phàm. Còn Khổng Tường Long, hậu nhân của lão cung chủ chấp kiếm cung Phong Hải Quận, triệt đề kế thừa ý nguyện của Khổng Lượng Tu, chấp kiếm vì nhân tộc, thành đại cung chủ chấp kiếm cung của nhân tộc, chỉ chờ tu vi đủ là có thể chính thức. Mỗi một người đều đang đi con đường thuộc về bản thân, mỗi người đều dương buồm. Đại thế của vọng cổ cũng là như vậy, dưới sự duy trì chung của nhân, thần, dị, 3 bên. Những manh mối bên ngoài ẩn giấu trong vọng cổ đã phần lớn bị làm rõ, đồng thời nhất nhất ghi lại. Toàn bộ vọng cổ dường như cũng không có nơi nào bí ẩn nữa, ngoại trừ một nơi. Nơi đó cho dù là dị tộc hay thần linh hoặc là nhân tộc đều chưa từng đặt chân nửa bước, cho dù thất gia cũng chỉ đứng ở bên ngoài ngưng vọng, cuối cùng chọn rời đi. Thế là nơi đó liền thành sự đặc biệt duy nhất trên đại lục vọng cổ hiện nay. Tên của nó là Thôn Thiên Đại Vực, nơi mà từ Thanh Thượng Quốc trở về tọa lạc, không ai tiến vào, mà sinh linh trong Thôn Thiên Đại Vực này cũng không hề bước ra, dường như tất cả mọi người đều đang chờ đợi. Cho đến khi 20 năm sau, ở bến cảng Thất Huyết Đồng Nam Hoàng Châu, pháp thuyền dừng lại ở đó 42 năm, biến mất không một tiếng động, chỉ để lại sóng nước gợn lan tăn. Mà trong thế giới Hoàng Thiên, trong khoảnh khắc pháp thuyền biến mất, bên cạnh thân thể đang ngủ say của Nhị Ngưu xuất hiện một thân ảnh. Thật ra đang khoanh chân trước mộ của sư tôn của mình lại không hề phát hiện ra chút nào. Thân ảnh kia cũng không quấy rầy, chỉ nhìn Nhị Ngưu sau đó biến mất. Trong khoảnh khắc bên ngoài đế đô nhân tộc, trước pho tượng chấp kiếm đại đế, thân ảnh này hiển hiện, không ai nhìn thấy, cũng không ai cảm nhận được. Hứa Thành đứng ở trước chấp kiếm đại đế, ngẩng đầu nhìn pho tượng trước mặt. Bấy giờ hắn một thân hắc bảo, một mái tóc tím, xem ra không khác gì so với 42 năm trước, chỉ có thần vận trong đôi mắt dường như càng đậm. Hắn ngưng vọng pho tượng rất lâu, rồi khom người cúi một bái. Tiếp theo quay đầu lại nhìn về phía Phong Hải Quận. Nàng sắp tỉnh rồi. Hứa Thành khẽ nói, trên mặt nổi lên một nụ cười dịu dàng. bước một bước về phía Phong Hải Quận. Đồng thời phía dưới Phong Hải Quận, trong địa cung rộng lớn kia, trong một tòa Phượng Điểu đại điện, ánh sáng của ngọn đèn dầu chậm rãi bùng cháy. Đó là ánh lửa của Từ Huyền Thượng Thanh Đăng, mà dưới ánh lửa chiếu rọi có thể nhìn thấy trong đại điện tĩnh mịch có một nữ tử đang khoanh chân ngồi. Nữ tử này mặc một chiếc váy lụa màu tím, đuôi váy như mây nhẹ trải rộng xung quanh, theo gió nhẹ thoang thoảng trong nhà khẽ lay động, dường như có hương thơm thoang thoảng. Khuôn mặt thanh tú, làn da trắng như tuyết, đôi mày hơi nhướng lên, dường như giấu vô tận tình tư, lại toát ra một vẻ thanh lãnh thoát tục. Nàng cứ như vậy lặng lặng khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn, hai tay tự nhiên đặt trên đầu gối, ngón tay thon dài mảnh khảnh, trắng nõn như ngó hành. Nhìn từ xa, tổng thể tựa như một bức tranh tuyệt đẹp, dường như trước đó thời gian vẫn luôn dừng lại vì nàng, muốn đem bức tranh tuyệt đẹp này vĩnh viễn đóng băng. Cho đến khoảnh khắc tiếp theo, hàng mi của nàng khẽ run, chậm rãi mở mắt ra, nhìn về phía cửa điện. Dường như có những vì sao lấp lánh trong đôi mắt của nàng, linh động và sâu thẳm, đồng thời cũng thắp sáng thế giới. Mà cánh cửa điện bấy giờ từ bên ngoài bị nhẹ nhàng đẩy ra. Chương 1339, vận mệnh giao phòng, túc chiến khởi. Cánh cửa Phượng Điểu đại điện từ từ mở ra, bên ngoài không có gió, nhưng lại có thời gian trôi qua, theo cánh cửa đang mở lặng lẽ mà đến, khiến toàn bộ Phượng Điểu đại điện trong khoảnh khắc này dường như trở thành dòng sông thời gian. Trong sự hạ xuống của bước chân, bóng dáng ở ngoài cửa nhấc lên những đợt sóng không gian, thời gian. Đóa hoa sóng thứ nhất kia trong khoảnh khắc nở rộ, nhưng hình ảnh trong thời gian tràn ngập trong đại điện. Trong hình ảnh, sóng nước gợn lăn tăn phản chiếu vùng đất liên minh của thất tông năm xưa. Bên trong chim hót hoa thơ một mảnh tương hòa. Ở đằng xa có thể thấy tù sĩ thất huyết đồng đang tu sửa tông môn của mình. Mà ở gần, trong tinh không rực rỡ, bên ngoài sơn môn huyền U Tông, có thể thấy hai thân ảnh như tiểu tặc lặng lẽ ẩn nấp. Đây là những ngày mà thất huyết đồng vừa gia nhập liên minh thất tông, cũng là hình ảnh Nhị Ngưu mời Hứa Thanh cùng với hắn đi giao dịch ngón tay với Hoàng Nhất Côn. Trong hình ảnh đó, trên bầu trời còn có một nữ tử đang mỉm cười đứng ở đó. Nữ tử này phong tình vạn trùng, mái tóc xanh dài buông sau lưng, dùng một dải lụa màu hồng nhẹ nhàng búi lại, một chiếc váy từ quần tinh thần sáng rực rỡ, xung quanh càng có vân vụ nhẹ nhàng bao phủ như tiên tử không phải người trần thế. Thời khắc này, ánh mắt của nàng đang nhìn vào Hứa Thanh bên dưới, thào một tiếng cười khẽ bước tới. Trong sự chấn động của Nhị Ngưu và Hứa Thanh trong hình ảnh, nữ tử này đi tới trước mặt Hứa Thanh, giơ ngón tay lên, nhấc cằm của Hứa Thanh thở ra một mùi như hoa lan. Tiểu bằng hữu, lại gặp mặt rồi. Người đến Huyền U Tông muộn như vậy, lại lạc đường sao? Đây là Hứa Thanh và Tử Huyền lần tiếp xúc thực sự có ý nghĩa đầu tiên. Sóng nước lay động, nhấc lên gợn sóng. Hứa Thanh ở bên ngoài hình ảnh thời gian, trên mặt nở nụ cười. Thế là hắn trong hình ảnh thời gian ngẩng đầu lên, nhìn nữ tử đang nhấc cằm mình ở trước mặt khẽ mở miệng. Không phải lạc đường, mà men theo sợi dây vô hình trong lòng một đường tìm tới. Lời này vừa thốt ra, cơ thể nữ tử trong hình ảnh khựng lại. Mà sóng thời gian, đóa sóng thứ nhất rời xuống. Hứa Thanh bên ngoài bước ra bước thứ hai, thế là đóa sóng thứ hai nở rộ ở trong Phượng Điểu đại điện. Uẩn Tiên Vạn Cổ Hà hiện hiện trong đóa sóng, tràn ngập trong thế giới bên trong đại điện. Đó là lúc hoàng hôn, ánh tà dương buông xuống, mà trên mặt sông một chiếc thuyền lớn đang lặng lẽ di chuyển. Bên mạn thuyền, Từ Huyền nhẹ nhàng tựa vào đó, thân ảnh dường như muốn hòa vào áng mây chiều kia. Mà Hứa Thanh lúc đó ngồi ở không xa, thân sắc lộ ra có chút câu nệ. Hứa Thanh, hai thổi khúc nhạc kia lên, ta muốn nghe. Âm thanh để khẽ vang, dần dần tiếng sáo du dương vang lên, tuy vẫn mang theo ý vị giang hồ, nhưng không còn kể lể những bi hoan ly hợp của một đời người, càng không hề lộ ra sự cô độc. Trong sự phiêu tán của tiếng sáo kia ẩn chứa một chút hy vọng, cũng có chúc phúc. Tử Huyền trong hình ảnh cơ thể chấn động, nhìn về phía Hứa Thanh, mà Hứa Thanh đang ngồi ở đó, ngẩng đầu lên khẽ nói, khúc này từng tên là Ly Thương, nay tên Trùng Phùng. Từng bàn trong Phượng Điểu đại điện, tùy theo những gợn sóng thời gian nhấp nhô, Hứa Thanh bước về phía trước, đi về phía Tử Huyền. Mỗi bước hạ xuống, những hình ảnh thời gian đều tái hiện. Trong những đợt sóng kia, có thể nhìn thấy trên tượng đá cự xa, thân ảnh của hai người ngồi đó, những lời tâm sự năm xưa vang vọng trong ký ức. Mơ hồ còn có trong Phong Hải Quận, Trong mật thất, Tử Huyền khẽ vẽ lên thân thể của Hứa Thanh bóng dáng thủ hộ. Còn có trong đế đô nhân tộc, hình ảnh Hứa Thanh vì Tử Huyền mà lấy được Tử Huyền Thượng Thanh Đăng. Tất cả những điều này giao hòa với nhau, hình thành nên sự âm ầm của thời gian trong Phượng Điều Đại Điện này, từng đợt cuồn cuộn. Cuối cùng, trong đại điện, Hứa Thanh đạp trên những đợt sóng, đi tới trước mặt Tử Huyền đang khoanh chân, giơ tay về phía Tử Huyền. Ánh sao trong mắt Tử Huyền trong khoảnh khắc mở ra trước đó đã thắp sáng thế giới, mà sự đi tới của Hứa Thanh giống như là vì thế giới được thắp sáng này rót thêm màu sắc. Thế là Tử Huyền không do dự nắm lấy tay Hứa Thanh. Hứa Thanh thần tình dịu dàng đỡ lấy Tử Huyền đứng lên, khẽ nói: "Ta đã trở về." Trong sát nà tiếp theo, toàn bộ Phượng Điều Đại Điện trong sự im lặng. Trong lòng đất của Phong Hải Quận trở nên mơ hồ cho đến khi biến mất không thấy. Khi xuất hiện trở lại đã không còn ở trong Phong Hải Quận, mà là ở trên một ngọn núi Triều Hà năm xưa. Ở đó có hai ngôi mộ. Ở đó cũng là ngôi nhà mà Hứa Thanh đã chọn cho mình từ rất sớm, bởi vì phụ mẫu đã tự nhiên mơ hồ trong ký ức ở nơi này. Bọn họ bị hiến tế cho Thượng Hoàng, Hứa Thanh không thể tìm kiếm trong thời không. Hiện nay dấu vết duy nhất chứng minh sự tồn tại chính là hai ngôi mộ này. Vì thế hắn mang theo Tử Huyền cư trú trên ngọn núi Triều Hà Sơn này. Một khi đã ở là 30 năm trôi qua. Trong nửa giáp này, thịnh thế của Đại Lục Vọng Cổ đã triển khai, mà Chu Chính Lập và những người khác cũng hoàn toàn thích nghi với Vọng Cổ. Mọi người đều tản ra, có người bế quan, có người mở sơn môn truyền đạo, mỗi người tu hành theo những cách khác nhau. Về phần Thượng Hoàng trước bầu trời cũng không hề mở mắt. Thế nhưng trên Triều Hà Sơn đã xuất ra hai kiếm. Kiếm thứ nhất là vào 27 năm trước, trong tịch không bên ngoài Đại Lục Vọng Cổ có thần linh vượt giới. Thế là một kiếm kia từ Triều Hà Sơn mà lên, lao thẳng về phía bầu trời, rơi vào tinh không, chém giết thần linh vượt giới. Thần huyết vãi xuống, thu hút ánh mắt của chúng sinh vọng cổ. Mà kiếm thứ hai là 5 năm trước, rơi xuống không phải là tinh không mà là ngoại hải. Ở đó có thần linh của tinh hoàn khác, cố gắng thông qua phương thức nguyên thủy hải tiến vào vọng cổ, bị một kiếm chém giết. Hai kiếm này chấn động bên ngoài vọng cổ, những thần linh dòm ngó nơi này. Mà toàn bộ vọng cổ cũng xuất hiện thánh địa thực sự có ý nghĩa. Thế là có rất nhiều người tới Triều Hà Sơn, nhưng ít người có thể thực sự bước được lên, bởi vì Triều Hà Sơn kia nó ở trong thời không, cũng không ở trong thời không. Nhưng có một người, nàng có thể lên núi, nhưng nàng ngưng vọng bên ngoài núi rất lâu, cuối cùng vẫn chọn rời đi. Người ấy là Ninh Nhi. Trên đời này có rất nhiều chuyện không thể cưỡng cầu, đặc biệt là một chữ tình. Như Triệu Trung Hằng khổ cả nửa đời cũng vẫn là yêu mà không được. Mấy chục năm trước, Hứa Thanh đi tới Tứ Nguyệt Đại Vực. Trong hiệu thuốc tuy không nói rõ, nhưng những ngày ở chung kia Linh Nhi đã hiểu. Cứ như vậy lại qua 10 năm. Ngày này ánh sáng hoàng hôn vãi xuống thiên địa, chiếu rọi trên Triều Hà Sơn, khúc xạ ánh sáng rực rỡ. Trong ánh hôn huy kia, từ trên núi đi xuống một bóng người. Bóng người này một thân hắc bào, một mái tóc tím buông vai, thân hình thon dài. Khi tản bước như là ánh sáng trong ánh chiều tà, chính là Hứa Thanh. Phía sau hắn là Tử Huyền, mặc một thân trang phục phụ nhân. Cho dù y phục giản dị, nhưng vẫn rất khó giấu được vẻ đẹp của Tử Huyền. Chỉ là bấy giờ trong thần sắc của nàng toát ra một chút sầu lo, nhìn Hứa Thanh muốn nói lại thôi. Phía sau nàng còn có lão tổ Kim Cương Tông, thân thể đã ngưng thực, không còn là hồn thể. Những năm này lão tổ Kim Cương Tông có được tạo hóa tự nhiên không ít, đã triệt đề trở thành quản gia của Triều Hà Sơn. Ở bất kỳ nơi nào bên ngoài đều có thể dựng oai diễu võ. Thậm chí khi rảnh rỗi, lão còn bắt đầu viết tự truyện. Người có thể cùng với lão tranh đoạt vị trí này chỉ có cái bóng Tiểu Ảnh. Thế nhưng sự đắc ý ngày xưa trong hôm nay ở trên người lão tổ Kim Cương Tông đã hoàn toàn tản đi. Nổi lên trên mặt của lão là sự lo lắng giống như chủ mẫu của lão. Nhưng lão hiểu bây giờ mình không thể nói gì, cả không thể quấy rầy sự ly biệt của Hứa Thanh và Tử Huyền. Thế là lão lặng lẽ lùi lại một chút, không để ý tới lão tổ Kim Cương Tông. Tử Huyền đi tới trước mặt Hứa Thanh, chỉnh sửa lại y phục cho hắn, sau đó lẩm bẩm: "Nhất định phải đi sao?" Hứa Thanh trầm mặc một lúc lâu, hắn quay đầu nhìn về phía phương hướng Thôn Thiên Đại Vực, khẽ mở miệng: "Trường Quy vẫn phải giải quyết, hắn đã đợi ta rất nhiều năm rồi." Chương 1340, tinh mang nở rộ, song nhật lăng không. Ánh chiều tà rải xuống Triều Hà Sơn. Ngọn núi này vốn không còn ánh sáng từ mấy chục năm trước, Nhưng trong mấy chục năm nay, hà quang một lần nữa chiếu rọi. Thời khắc này trong ánh chiều tà ánh lên vẻ rực rỡ muôn màu, cũng từ từ ngăn cách hai bóng người. Ngoài hà quang, Hứa Thành càng đi càng xa. Trong hà quang, Từ Huyền ngóng nhìn phương xa. Hắn nói không sai, vị ca ca thần bí kia của hắn quả thật đã đợi hắn rất lâu. Trên chiều Hà Sơn, bên cạnh Từ Huyền, Dự Hư Vô gợn sóng, Thật Già chậm rãi bước ra, cùng với Từ Huyền đưa mắt nhìn về phương xa. Đó là trận chiến định mệnh giữa bọn họ, mà theo quan sát của lão phù trước đó bên ngoài thôn Thiên Đại Vực, ca ca của hắn đã đến cực hạn chờ đợi. Cho nên việc chúng ta cần làm chính là bảo vệ nơi này thật tốt. Âm thanh của Thất Gia vang vọng, Từ Huyền khẽ gật đầu. Và bên ngoài chiều Hà Sơn, Chu Chính Lập, Tinh Hoàn Tử, Tà Linh Tử cùng với những người khác đang khoanh chân ở quanh thần núi, mỗi người đều đang đả tọa, khiến trạng thái tu vi của bản thân đều ở mức đỉnh phong nhất, lặng lẽ chờ đợi. Thời gian trôi đi 3 ngày sau, Hứa Thành đến thôn Thiên Đại Vực, thực tế chỉ cần một bước là tới. Nhưng chuyến đi này hắn đi rất chậm, vừa đi hắn vừa ngắm nhìn thiên địa vọng cổ, ngắm nhìn tất cả vọng cổ, cũng hồi tưởng lại tuổi thơ của mình. Trên đường này hắn đã nghĩ rất nhiều, bất kể là trải nghiệm thời thơ ấu hay bóng dáng đã mơ hồ của phụ mẫu, đều theo bước chân của hắn hiện lên trong tâm hải. Trong hồi ức này cũng tự nhiên bao gồm cả ca ca của hắn. Cho đến ngày thứ 3, vào thời khắc hoàng hôn giống như khi rời khỏi chiều Hà Sơn, trong ánh chiều tà, Hứa Thành đến biên giới phía bắc của thôn Thiên Đại Vực. Đó là một dãy núi đen kéo dài vô tận. Đứng trên dãy núi, gió trời thổi đến, Hứa Thành đón gió nhìn về phương xa, có thể thấy phía bên này của dãy núi hắc vụ cuồn cuộn bao phủ thiên địa, ngăn cách tất cả. Sương mù này tràn ngập trong toàn bộ thôn Thiên Đại Vực, bên trong thi thoảng truyền ra âm thanh thê lương, giống như tồn tại vô số loài quỷ mị, khiến người ta vừa rét vừa run, vừa từ linh hồn tản ra vẻ sợ hãi, càng có dị chất nồng đậm tới cực điểm tràn ngập ở phía bên này của dãy núi. Trong toàn bộ thôn Thiên Đại Vực, mật độ của nó đã vượt qua hoàng thiên giới mà Hứa Thành từng đến. Hơn nữa dị chất ở đây tràn đầy tính hoạt động, tựa như có sinh mệnh tùy thời chọn người mà cắn nuốt, cho Hứa Thành cảm giác rất giống với Vô Song Thành và Thái Cổ Thành khi xưa bị tàn diện mở mắt. Nơi đó có phàm tục bị thần thức xâm nhập, đồng thời cũng thai nghén ra vô số quỷ dị. Âm thanh trầm thấp từ sau lưng của Hứa Thành truyền đến. Thân ảnh của Ngọc Lưu Trần từ hư vô bước ra, đến bên cạnh Hứa Thành, cúi người bái với hắn một cái. Bái kiến tiền chủ. Hứa Thành quay đầu nhìn về phía Ngọc Lưu Trần. Đối với việc vị thần này xuất hiện ở đây, hắn không hề bất ngờ. Chuyến đi này hắn không hề ẩn nấp, mà là triển hiện ở trước mặt thế nhân. Hơn nữa cũng đã sớm biết việc đối phương tấn thăng có liên quan mật thiết đến mình. Ta không phải tiên chủ. Hứa Thành lắc đầu, Ngọc Lưu Trần cũng lắc đầu. Không phải tiên chủ, nhưng còn hơn cả tiên chủ, không khác biệt lắm. Hứa Thành không nói nhiều, thu hồi ánh mắt, tiếp tục nhìn về phía thôn Thiên Đại Vực, mà âm thanh của Ngọc Lưu Trần vẫn còn đang vang vọng. Nơi này có thần linh, ắt có quỷ dị tồn tại. Phàm tục thậm chí có rất nhiều tu sĩ đều không hiểu, cho rằng quỷ dị là bạn sinh tồn của thần linh. Cho dù có rất nhiều thần linh bản thân cũng cho là như vậy, nhưng thực tế tiên chủ hẳn là có cảm giác quỷ dị không phải là bạn sinh tồn của thần linh. Chúng ở một mức độ nào đó thậm chí có thể nói là lời nguyền rủa đối với thần linh. Nghe lời nói của Ngọc Lưu Trần, Hứa Thành nhàn nhạt mở miệng. Người nói tới quỷ giới sao? Ngọc Lưu Trần nghe vậy, trong mắt lộ ra ánh sáng màu vàng. Quỷ tại thần tiền, nhân thần mà diệt, cố hóa quyền rủa như ảnh tùy hình, giữ thần đồng tồn. Thế nên thần linh từ thần đài trở lên bọn họ không có. Ngọc Lưu Trần vừa nói đến đây, thân thể bỗng nhiên chấn động, tựa như chịu phải phản vệ, trực tiếp phun ra một ngụm máu lớn màu tươi vàng. Quy tắc thượng hành không cho phép ta nói ra đáp án này. Đây là một đáp án ảnh hưởng tới nhận thức của chúng sinh thượng hành, mà ta nhân thần quyền đặc thù mới có thể nhìn trộm được một chút. Ngọc Lưu Trần lau đi máu ở khóe miệng, nhìn về Hứa Thành. Hứa Thành nhỏ mắt, tay phải nâng lên vùng xuống, lập tức ý chí hiến luật của hắn tản ra, bao phủ nơi đây. Sau đó nhìn về phía Ngọc Lưu Trần. Người có thể thử nói tiếp. Ngọc Lưu Trần cảm nhận ngoại giới, sau đó hít sâu một hơi, truyền ra âm thanh trầm thấp. Người hãy tưởng tượng lại thật kỹ, những thần linh mà người thấy trong đời này, phàm là thần đài tầng thứ trở lên, có phải đều không có bóng dáng? Lời của Ngọc Lưu Trần vừa nói ra, trong ánh mắt Hứa Thanh lộ ra vẻ kỳ dị. Bởi vì cây bóng chính là vật chứa của quỷ giới, đồng thời cũng là lời nguyền rùa với thần linh. Nhận thức này bị quy tắc thượng hành ảnh hưởng, khiến chúng sinh không để ý. Nói xong mấy câu này, Ngọc Lưu Trần toàn thân mồ hôi như mưa, thân thể cũng run rẩy. Hứa Thanh nhớ có điều suy nghĩ, hắn hồi tưởng lại những thần linh thần đài trở lên mà hắn đã thấy trong đời này, quả thực đều không tồn tại cái bóng. Nhưng trước đó hắn lại không hề để ý tới điều này. Thật thú vị. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng. Vậy người đến đây nói cho ta biết duyên cớ của chuyện này là gì? Ngọc Lưu Trần nhìn Hứa Thanh sâu sắc bái một cái. Tiền chủ, ta đoán được người sẽ đến thôn thiên đại vực này, cho nên trong mấy chục năm này ta nhắm vào nơi đây, đã kể 37 vạn câu chuyện, nhưng không ngoại lệ, đều trong quá trình kể bị quỷ dị thay thế khái niệm, khiến ta không thể hoàn thành kết cục của câu chuyện. Nơi này có xác suất lớn có liên quan đến quỷ giới. Tiên chủ, vị ca ca quê của người, thân phận của hắn có lẽ không chỉ ẩn giấu một đạo. Hứa Thanh ngưng vọng Ngọc Lưu Trần, hồi lâu sau hắn gật đầu. Ngọc Lưu Trần thở phào nhẹ nhõm. Mục đích hắn đến đây chính là muốn thông báo cho Hứa Thanh những điều này. Lúc này nói xong, thần không còn dừng lại mà thân thể lui về sau, dần dần tiêu tán trong thiên địa. Chỉ có một tiếng chúc phúc vang vọng ở bên tai Hứa Thanh. Chúc người chuyến này đi thuận lợi, tâm trì sở hướng, hành trì khả vãng. Trên đỉnh núi, gió vào thời khắc này lớn hơn một chút. Hứa Thanh trong tiếng gió rít gào lầm bầm: tâm trì sở hướng, hành trì khả vãng. Vài nhịp thở sau, hắn nhấc bước chân hướng về phía thôn thiên đại vực bị hắc phù bao phủ ở phía trước. Một bước hạ xuống, xuất tiền đã ở bên trong biên giới của thôn thiên đại vực, ở Tử Thành Thượng Quốc. Và khoảnh khắc hiện thân, đại địa chấn động, vô tận hắc vụ bao phủ thôn thiên đại vực, kịch liệt cuồn cuộn tựa như hóa thành biển lớn cuộn trào. Trong mỗi một đợt sóng dần đều vang vọng đủ loại âm thanh thế lương vô cùng chói tai. Bài xích mãnh liệt đối với Hứa Thanh tựa như muốn trục xuất hắn ra ngoài. Càng có vô số khí tức âm lãnh từ trong hắc vụ lưu động, mang theo ác ý nồng đậm, lộ ra vẻ điên cuồng mãnh liệt, nhanh chóng tụ tập về phía Hứa Thanh nơi đây. Trong sương mù, Hứa Thanh mặt không biểu cảm, nhấc chân phải lên dẫm mạnh xuống đất, tựa như ngàn vạn tiên lôi nổ tung trong vùng vực này. Trong tiếng ầm vang, một cỗ khí vận đặc thù đến từ trên người Hứa Thanh dâng lên ngút trời, hóa thành nửa chiếc đế quan trôi nổi trên đỉnh đầu của hắn, tản ra từng trận uy áp vô hình, chấn áp về bốn phương tám hướng. Khí vận đặc thù kia cùng nguồn gốc với Tử Thành Thượng Quốc, những nơi đi qua sương mù cuốn ngược lại, lộ ra đại địa mục nát cùng với thế giới hoang lương. Về phần vô số ác ý âm lãnh trong sương mù kia cũng đều đột ngột dừng lại, sau đó hòa tan nhanh chóng, khiến sự âm lãnh không còn. Thậm chí cảm giác bài xích đến từ Tử Thành Thượng Quốc này cũng phải nghịch chuyển, biến thành hoan hô và nghênh đón. Bởi vì khí vận đặc thù cấu thành nửa chiếc đế quan trên đỉnh đầu của Hứa Thanh chính là khí vận của Tử Thành Thượng Quốc này. Năm đó trong quá trình triển khai kế hoạch mà Tử Thành Thái Tử chủ tính, trong giai đoạn chưa hoàn thành, thật ra phục sinh Hứa Thanh và lấy đi một nửa cho Hứa Thanh. Bấy giờ một nửa này trở về như bán hoàng hồi quốc. Thế là tòa Tử Thành Thượng Quốc thay thế thôn thiên đại vực từ viễn cổ trở về này lập tức sóng lớn vô tận, hắc vụ cuồn cuộn, sánh ngang với khoảnh khắc giáng lâm năm đó. Mà trong tiếng oanh minh của cả nước này, Hứa Thanh bước vào Tử Thành Thượng Quốc, thân thể hướng về phía trước một bước, bước ra bước thứ hai, một bước vượt qua phạm vi vô tận, xuất hiện đã ở quốc đô của Tử Thành Thượng Quốc. Nhìn thấy cảnh tượng quốc đô bị sương mù và dị chất nhấm chìm hoàn toàn, cùng với những thần dân thuộc về Tử Thành Thượng Quốc, hình dáng quốc đô này tựa như một quyển trục thủy mặc, đồng thời chỉ có thể lơ mơ nhìn ra phong cách rất cổ xưa, mà thần dân của Tử Thành Thượng Quốc thì càng là như vậy. Thần ảnh của bọn họ đều như vẽ ra từ tranh thủy mặc, từng đạo, từng sợi, bất kể nam nữ già trẻ, bất kể thân phận gì đều là như vậy. Mà sự xuất hiện của Hứa Thanh tựa như nhỏ màu sắc vào bên trong tranh thủy mặc, khiến nó hiển minh vô cùng, đồng thời cũng bị vô số thần dân của Tử Thành Thượng Quốc kia chú ý. Nhưng ánh mắt chú ý này mang theo sự căm ghét, mang theo sự điên cuồng, những ánh mắt ẩn chứa sự mờ mịt, dường như muốn nhào lên nhờ khí vận gia trì của Hứa Thanh Thượng Quốc, khiến những vong linh tồn tại vì khí vận này không thể không cúi đầu. Tất cả những điều này ánh vào mắt Hứa Thanh. Hắn trầm mặc, sau đó thu hồi ánh mắt, nhìn về phía hoàng cung phía xa, bước ra bước thứ ba, hạ xuống, đã xuất hiện ở trung tâm quốc đô, bên trong Tử Thanh Hoàng Cung. Đứng ở trước cửa đại điện trên quảng trường đen kịt, phía trước hắn là một pho tượng to lớn và thần thánh, đó là Thượng Hoàng Tản Diện, pho tượng duy nhất trong thế gian này. Pho tượng này rõ ràng là vật chết, nhưng lại tản ra uy áp mãnh đến tức cực điểm, khiến toàn bộ hoàng cung im mắng như tờ. Mà sau pho tượng là đại điện đã sớm mở rộng cửa. Trong điện có một người ngồi trên long ỷ, đầu đội đế quan, thân mặc đế bào, một đầu tóc tím, tướng mạo tuấn mỹ tức cực điểm, đồng thời cũng lộ ra vẻ tà dị nồng đậm, chính là Tử Thanh Thái Tử. Lúc này y đang một tay chống đầu nhìn Hứa Thanh xuất hiện trước quảng trường ngoài điện, trên khuôn mặt tà mị dần dần nở một nụ cười ôn hòa, âm thanh cũng là thấu triệt ôn nhu, trong hoàn cảnh quỷ dị này, trong bầu không khí đặc thù này nhẹ nhàng vang vọng. Không hổ là tiểu a đệ của ta, vẫn thông minh như hồi nhỏ, vậy mà không lấy tiền thể dung hợp với trạng thái mạnh nhất của ngươi xuất hiện trước mặt ta, càng không đưa thân thể linh hồn của ngươi mang vào quốc đô của chúng ta. Nhưng những điều này không quan trọng, quan trọng là a đệ, cuối cùng ngươi cũng đến rồi. Trong 1341, đoạt thân đoạt vận. Bên trong lẫn bên ngoài hoàng cung của Tử Thanh Thượng Quốc, Tử Thanh ngồi trên long ỷ, Hứa Thanh đứng ở bên dưới quảng trường bên ngoài điện, ánh mắt hai người ngưng vọng vào nhau. Hứa Thanh còn nhớ lần trước ánh mắt giao nhau là ở đế đô của nhân tộc, khoảnh khắc hắn tử vong, mà lần trước nữa là trong mật lâm đêm mưa ở Ngân Hoàng Châu, khi đó Tử Thanh Thái Tử tay xách đầu của Lục Gia. Từng màn trong khoảnh khắc ánh mắt hai người giao nhau này hiện lên trong đầu Hứa Thanh, chỉ là khác với trước kia, lần này ánh mắt của hắn bình tĩnh. Hắn nhìn Tử Thanh Thái Tử, khoảng cách gần như vậy, hắn có thể cảm nhận rõ ràng tu vi của đối phương chỉ là thần đài. Năm đó ở đế đô nhân tộc, Tử Thanh mượn việc nữ đế Tấn Thăng làm nghi thức cho bản thân bước lên cảnh giới thần đài. Nhưng dường như những năm này trôi qua, y đã dừng bước, hiện tại vẫn là thần đài. Nhưng Hứa Thanh không vì vậy mà sinh ra chút sơ ý nào. Hắn rất rõ ràng tượng đá Thượng Hoàng Tàn Diện ở đây, vậy thì cảnh giới kỳ thực không quan trọng nữa, mà tâm cơ và thủ đoạn của Tử Thanh, còn có những lần bố cục đều nói rõ mưu đồ của đối phương cực lớn. Thế là đối mặt với lời nói của Tử Thanh, Hứa Thanh nhàn nhạt mở miệng: thân thể của ta kia, dù là dung hợp với bản thân hay là mang nó đến đây, chỉ cần xuất hiện trước mặt ngươi, vậy thì với thân thể được tạo thành từ huyết nhục của Thượng Hoàng, liệu còn có thể thuộc về ta là điều chưa biết. Trong đại điện, Tử Thanh ngồi trên long ỷ, nghe vậy nở nụ cười càng thêm ôn hòa: a đệ rất thông minh, để ta xem chuẩn bị của ngươi có đầy đủ không. Vừa ôn tồn nói, Tử Thanh Thái Tử nâng tay phải lên hướng về phía thương khung khẽ vẫy. Một cái vẫy này thiết mạc ẩm vang, bỗng nhiên nổi lên gợn sóng, một cái vòng xoáy nước khổng lồ đột ngột hiện ra, âm âm chuyển động dữ dội, cuốn sạch nuốt chừng tất cả hắc vụ, mà còn ngưng tụ thành một màn hình ảnh trong xoáy nước kia. Trong hình ảnh chính là Triều Hà Sơn, bên trong hiện rõ tất cả. Có thể thấy bên trong Triều Hà Sơn có một đạo thân ảnh đang khoanh chân ngồi, tản ra khí tức thần linh nồng đậm, chính là thần thể của Hứa Thanh. Xung quanh thần thể này là trận pháp dày đặc và phức tạp, hiện tại tất cả trận pháp đều đang mở ra, hình thành lực chấn áp kinh khủng. Mà bên ngoài trận pháp, bên ngoài Triều Hà Sơn, còn có thể thấy những đạo thân ảnh đang bao quanh Triều Hà Sơn là chú Chính Lập và bọn người Tinh Hoàn Tử. Tất cả bọn họ trong khi khoanh chân đều đang bấm quyết, tán ra toàn bộ bản thân gia trì cho trận pháp bên trong Triều Hà Sơn, khiến cho uy chấn áp của trận pháp lập tức bạo tăng. Nhưng những điều này còn chưa phải trọng điểm. Thứ chấn áp thân thể của Hứa Thanh thực sự là Thất Gia. Thất Gia khoanh chân ngồi trên đỉnh Triều Hà Sơn, dùng sức của bản thân bao trùm lên thân thể của Hứa Thanh. Mà vốn dĩ tất cả đều bình thường, nhưng trong khoảnh khắc Tử Thanh Thái Tử vẫy tay, thân thể của Hứa Thanh đang khoanh chân ở trung tâm trận pháp đột nhiên càng gây rung động. Đôi mắt của nó lại đột ngột mở ra, lộ ra ánh sáng màu vàng, đồng thời ánh mắt kia còn mang theo vẻ tà dị, dường như không còn là Hứa Thanh. Ngay sau đó, lực lượng kinh khủng từ trên thân thể này tản ra, hướng ra phía bên ngoài muốn phá hủy trận pháp, càng muốn xông ra ngoài, muốn phá vỡ ngọn núi này, tiến về phía nơi triệu hồi. Lực lượng này quá kinh khủng, khoảnh khắc va chạm với trận pháp, trận pháp lập tức hiện ra dấu hiệu mục nát tàn vỡ. Chủ Chính Lập và những người khác đang gia trì cho trận pháp, từng người thân thể chấn động mạnh. Chủ Chính Lập phun ra một ngụm máu lớn, Tinh Hoàn Tử cũng vậy, còn có Tà Linh Tử, Lý Mộc Thổ, Viện Sơn Tố và những người khác, mỗi người đều là đầu óc nổ vang, máu tươi từ thất khiếu chảy ra. Mắt thấy Dập không thể chấn áp được, vào thời khắc mấu chốt, Thất Gia hư lạnh một tiếng, nâng tay phải lên ấn xuống ngọn núi. Một ấn này, lực lượng hậu thổ tràn vào cách ly ngọn núi này. Sau đó là cánh tay trái nâng lên, lấy ra một vật, đó là một mảnh kính. Chính là lễ vật mà Mịch Minh Tiên Chủ tặng cho Hứa Thanh, ẩn chứa hiến luật của bản thân y. Dùng vật này phối hợp với lực lượng hậu thổ của Thất Gia, cuối cùng cũng cách ly được Triều Hà Sơn, khiến cho thân thể bên trong không thể phá đất mà chui ra. Tuy rằng cách làm này không chắc có thể kéo dài được bao lâu, nhưng ít nhất trước mặt mà nói, xem như đã chống đỡ được đợt triệu hồi đầu tiên của Tử Thanh Thái Tử. Đây chính là một trong số rất nhiều chuẩn bị trước khi Hứa Thanh quyết định đến Tử Thanh Thượng Quốc. Hắn đã sớm phán đoán ra một đáp án. Vì Tử Thanh Thái Tử có quan hệ mật thiết với Thượng Hoàng, vậy thì thân thể được tạo thành từ huyết nhục Thượng Hoàng trước mặt đối phương nhất định tồn tại sơ hở. Cho nên Hứa Thanh rất rõ ràng, bản thân nhất định phải chấn áp tốt thân thể của mình trước khi đến Tử Thanh Thượng Quốc, để phòng ngừa xảy ra chuyện ngoài muốn. Đồng thời, vì không để thân thể xuất hiện, vậy thì không thể dung hợp với bản thân được nữa, cho nên không thể đạt tới trạng thái tiên thần cường hãn nhất kia. Thế là hắn có thể dùng chỉ có tiên thể của mình. Đây cũng là lý do vì sao hắn vẫn luôn bế quan, hắn muốn đột phá tu vi. Chỉ là mấy chục năm bế quan, dù hắn toàn lực hấp thu đạo quang mà Hoàng Thiên Tần tộc cung phụng kia, nhưng kết quả cuối cùng vẫn không đủ để hắn chân chính tấn thăng thành tiên chủ. Tuy rằng hiến luật của hắn đủ, nhưng nguyên chất mà hạ tiên tấn thăng tiên chủ thực sự cần quá nhiều. Về phần đạo quang thần bí mà Hoàng Thiên Tần tộc cung phụng kia, hắn đã hấp thu mấy chục năm, đã đến cực hạn của quang. Trong quang tuy rằng còn có nguyên chất, nhưng không thể bị Hứa Thanh tiếp tục hấp thu. Những thứ còn lại kia là căn bản của đạo quang kia làm chìa khóa, không thể bị ngoại lực cướp đoạt. Thế là Hứa Thanh xuất quan, lựa chọn đến Tử Thanh Thượng Quốc. Bấy giờ, trong hình ảnh xoáy nước bị Tử Thanh triệu hồi ở trên thương cung, khoảnh khắc Triều Hà Sơn ổn định, Hứa Thanh đứng trước quảng trường hoàng cung đột ngột ngẩng đầu. Trong mắt hắn lộ ra ánh sáng mãnh liệt, giơ tay vung lên trời. Lập tức tiếng ầm ầm của vòng xoáy nước trên thiên mạc một lần nữa trở nên mãnh liệt. Tiếp theo toàn bộ xoáy nước xung chuyển lại bị đẩy cho chuyển động ngược lại. Mà tu vi trên người Hứa Thanh vào khoảnh khắc này cũng dâng lên, kinh thiên mà khởi. Dao động thuộc về hạ tiên hậu kỳ lập tức tràn ngập thiên địa bát phương, bao trùm toàn bộ thốn thiên đại vực, hóa thành ngoại lực khiến cho việc xoáy nước nghịch chuyển thành công trong một lần. Đồng thời hắn nhìn Tử Thanh trong đại điện, trong miệng đạo âm vang vọng. Đoạt! Khoảnh khắc âm thanh này được truyền ra, trên vọng cổ đại lục trong đế đô nhân tộc, một nghi thức hoành tráng đã được bố trí hoàn thành. Nghi thức này hội tụ tất cả cường giả của nhân tộc, lấy vận khí của nhân tộc làm dẫn, lấy nữ đế làm lệnh, đột ngột triển khai. Theo nghi thức nổi lên, một đạo ánh sáng mãnh liệt từ đế đô nhân tộc bốc lên không trung, lao thẳng đến thôn tiên đại vực. Cùng thời gian, cảm ứng được việc nghi thức của nhân tộc mở ra, tất cả đại vực của vọng cổ đại lục, toàn bộ tộc quần bên trong khoảnh khắc này đều đem nghi thức đã sớm chuẩn bị kỹ càng lục tục mở ra, mỗi cái đều là tập trung lực lượng của toàn tộc, hình thành từng đạo cường quang liên tiếp xông lên trời, hướng về phía thôn tiên đại vực nơi Hứa Thanh đang ở gào thét lao đến. Những điều này nói ra thì dài, nhưng trên thực tế đều hoàn thành trong chớp mắt. Nhưng đạo quang đến từ vạn tộc cùng với ánh sáng của nhân tộc phá vỡ hư vô như sao băng trực tiếp xuất hiện trên bầu trời thôn tiên đại vực, và ở đó hòa vào nhau, càng có thân ảnh của vọng cổ tiên đạo huyễn hóa trong ánh sáng này. Bên trong có thể thấy cổ linh hoàng, có thể thấy thiên đạo chi tử của Hứa Thanh. Bọn họ vào khoảnh khắc xuất hiện giao hòa cùng với ánh sáng, lại trải ra thành một mặt trên bầu trời thôn tiên đại vực, bao phủ tấm gương khổng lồ của thôn tiên đại vực. Mặt gương đối diện với thôn tiên đại vực, bên trong hiện rõ ràng cả núi sông và tất cả mọi thứ trong đại vực này, cũng tự nhiên bao gồm cả Tử Thanh Thượng Quốc và hoàng cung bên trong. Toàn bộ thôn tiên đại vực dưới sự chiếu rọi này, trong sự hút ngược của vòng xoáy kia, lập tức trở nên mơ hồ. Từng sợi khí vận lại bị cụ thể hóa thành từng sợi khói xám đang bốc lên không trung, bị tấm gương kia hấp thu. Mà theo thôn tiên đại vực trở nên mơ hồ, tất cả mọi thứ trong gương đều nhanh chóng trở nên rõ ràng. Đây chính là tiên đạo hiển hiện đoạt quốc vật. Hứa Thanh hội tụ lực lượng của vạn tộc, hình thành một mặt vọng cổ kính, cướp đoạt quốc vận trên thôn thiên đại vực. Đây chính là một trong những kế hoạch của hắn. Tử Thanh Thái Tử muốn đoạt đi thần thể của hắn, mà lựa chọn của hắn là dùng một nửa khí vận của Tử Thanh Thượng Quốc làm dẫn, đoạt đi nửa còn lại của khí vận Tử Thành Thượng Quốc. Trong thôn Thiên Đại Vực, trong đại điện Hoàng Cung, Tử Thành Thái Tử ngồi trên long ỷ, nhìn cảnh tượng bên ngoài này, nụ cười trên mặt càng đậm, khẽ gật đầu về phía Hứa Thành. Thú vị, A Đệ quả nhiên là lớn rồi, đều biết phải từ chỗ ca ca cướp đoạt gia sản của chúng ta. Chỉ là ngươi có biết gia sản của chúng ta có bao nhiêu không? Tử Thành ôn hòa cười. Chương 1342, Đại Địa Thành Thư, Mệnh Vận Chi Lưu. Gia sản của chúng ta rất nhiều. Tử Thành Thái Tử mỉm cười, nâng tay phải lên, khẽ vẫy về phía bên ngoài. Một cái vẫy này khiến toàn bộ thôn Thiên Đại Vực oanh mình, với âm thanh còn mạnh mẽ hơn cả trước đó kinh thiên mà dựng lên. Ngay sau đó, một màn không thể tin được bỗng nhiên xuất hiện. Đại địa trong nháy mắt thay đổi, sơn hà cũng vậy, kiến trúc cũng vậy, bao gồm cả hoàng cung, đều ở trong sát na này lại biến thành một quyển sách, Đại Địa Thành Thư. Toàn bộ thôn Thiên Đại Vực lúc này vọng cổ chi kính trên bầu trời đang cướp đoạt quốc vận, hơn nữa đã cướp đoạt được hơn phân nửa, khiến cho vạn vật đều càng thêm mơ hồ. Nhưng hết lần này tới lần khác, quyển sách do đại địa hóa thành kia, thời khắc này lật trang, theo trang sách này lật ra, sơn hà trùng hiện, vạn vật làm lại, quốc đô trùng hiện, con dân trùng hiện. Trong trang sách kia cũng là Tử Thành Thượng Quốc, hơn nữa còn cực kỳ hoàn chỉnh. Mặc cho vòng cổ chi kính trên bầu trời tiếp tục cướp đoạt, cũng mặc cho vòng xoáy bị Hứa Thành nghịch chuyển tiếp tục hấp thu. Cho dù một màn trong vòng cổ chi kính theo quốc vận bị cướp đoạt trở nên rõ ràng vô cùng, nhưng trang sách do đại địa thành thư kia vẫn cứ đem tất cả trùng hiện. Càng thêm kỳ dị chính là dù cho toàn bộ trong trang sách này rất nhanh cũng trở nên mơ hồ, bị vọng cổ chi kính cướp đi, thế nhưng đại địa chi thư lại lật ra trang thứ hai. Trang thứ hai này vẫn cứ là Tử Thành Thượng Quốc, không có chút biến hóa nào. À để, người muốn bao nhiêu, ca ca liền cho người bấy nhiêu. Tử Thành bật cười, bởi vì ta đem mỗi một hơi thở tồn tại của Tử Thành Thượng Quốc đều làm thành một trang vận mệnh riêng biệt. Đến cuối cùng chúng có sinh mệnh, bắt đầu sinh sôi không ngừng. Cụ thể có bao nhiêu, cho dù ta cũng không quá rõ ràng. Đây chính là thần quyền mà năm đó y từng triển lãm, mệnh vận. Chỉ là hiển nhiên, Tử Thành hiện giờ, thần quyền mà y thi triển ra so với năm đó quỷ dị hơn rất nhiều. Hơn nữa phạm vi càng thêm không thể lường được. Mà theo lời nói của y, quyển sách do thôn Thiên đại địa hóa thành, tốc độ lật trang bỗng nhiên tăng nhanh, không còn là bị vọng cổ chi kính trên bầu trời cướp đoạt đến mơ hồ giống như lật trang, mà là không đợi vọng cổ chi kính hút xong, liền từng trang tự hành lật nhanh, mỗi trang đều là Tử Thành Thượng Quốc. Thế là sự cướp đoạt của vọng cổ chi kính trên bầu trời cũng vì vậy mà bị động tăng nhanh. Về phần quốc vận của Tử Thành Thượng Quốc, trong sự lật trang nhanh chóng này trở nên vô cùng vô tận, khiến cho trong lòng người không khỏi dâng lên cảm giác vô lực. Vọng cổ chi kính trên bầu trời cũng đưa sự vô lực này hiển hiện. Nó không làm được việc cướp đoạt vô hạn, mà vòng xoáy nghịch chuyển kia cũng không làm được việc vĩnh chuyển vô tận. Thế là tiếng răng rắc chuyển ra, trên vọng cổ chi kính xuất hiện một đạo vết rách. Vết rách này càng ngày càng nhiều, trong một tràng tiếng vỡ vụn liên hồi, lan tràn toàn bộ mặt kính, cuối cùng vỡ thành 4-5 mảnh sụp đổ. Vỡ thành vô số, rồi hóa thành vô số mảnh vỡ nữa, rời vãi khắp nơi. Cùng lúc đó trên vọng cổ đại lục, nữ đế nhân tộc phun ra máu tươi, cả người lập tức suy bại, vô lực nhìn về phía thôn Thiên. Tất cả nhân tộc phối hợp nghi thức bên cạnh nàng cũng đều như vậy, mà cường giả giống như nàng trong vạn tộc nhiều vô số kể. Vạn tộc tu sĩ liên tục phun máu, trong lúc nhất thời, toàn bộ vọng cổ đều lâm vào tĩnh lặng, chỉ có trang sách do thôn Thiên đại vực hóa thành vẫn còn lật nhanh. Đem hết màn này tới màn khác, một lần rồi lại một lần trùng hiện, dường như thời không đều đang biến ảo. Trong lòng Hứa Thành khẽ thở dài, Tử Thành Thượng Quốc trước đó cướp đoạt thân thể thất bại, mà hắn nơi này sự cướp đoạt quốc vận của Tử Thành Thượng Quốc cũng là sự thất bại. Nhưng vào khoảnh khắc thất bại, hắn đứng trước quảng trường bên ngoài đại điện hoàng cung của Tử Thành Thượng Quốc, trong mắt lóe lên hàn mang, cả người bỗng nhiên chuyển động, lao thẳng về phía trước đại điện hoàng cung mà tới. Đã cướp đoạt không thành, vậy thì trung quy vẫn phải thân chinh một trận để định càn khôn. Trong đại điện, Tử Thành Thái Tử ngón tay khẽ gõ, một đạo gợn sóng vận mệnh từ chỗ ngón tay của y gõ vào hư vô, hóa thành gợn sóng tản ra ngăn cản Hứa Thành từ bên ngoài xông vào. Đối thủ của ngươi là một tà khác có khả năng trong vận mệnh. Trong khi lời nói là vang vọng, sự lật trang của đại địa thư đột nhiên dừng lại, đem một nhánh trong vận mệnh hiển hiện ra. Sự xuất hiện của nhánh này thay thế hiện thực, hoặc nói chính xác hơn là cùng tồn tại với đại điện của hiện thực. Thế là trong đại điện, Tử Thành Thái Tử vẫn ngồi trên long ỷ, mà ngoài đại điện, thiên địa đại biến. Trên quảng trường xuất hiện Tử Thành Thái Tử thứ hai. Y đứng trên tượng của Thượng Hoàng Cảm Diện, hai tay mở ra, thần tình mang theo tà dị, càng lộ rất lạnh lùng. Bốn phía vang vọng dư âm lời nói mà y vừa mới thuật lại trong mệnh vận chi lưu. Tế, theo một chữ này truyền ra, từ thanh thượng quốc trong vận mệnh chi lưu này truyền ra vô số tiếng cuồng nhiệt. Nguyện chết vì thái tử, nguyện chết vì thái tử. Những âm thanh từ trong miệng của mỗi con dân từ thanh thượng quốc trong vận mệnh chi lưu này truyền ra. Trong đó có tù sĩ, có phàm tục, có nam, có nữ, có già, có trẻ, nhưng không hề ngoại lệ, thân tình đều là vẻ cuồng nhiệt. Dưới một chữ của Tử Thành Thái Tử, đồng loạt bắt đầu thiêu đốt, bắt đầu tự mình hiến tế cho Tử Thành Thái Tử bọn họ. Tử Thành Thái Tử trong vận mệnh trì lưu cũng xuất hiện với hiện thực này, y lại lựa chọn hiến tế toàn bộ Tử Thanh Thượng Quốc, cũng dung nhập vào bản thân. Thế là trong nháy mắt, vô số sinh mệnh bị hiến tế, hóa thành hồng lưu, từ bốn phương tám hướng lao thẳng tới tượng Thượng Hoàng mà đi, dũng nhập vào bên trong thân thể của Tử Thành Thái Tử, số lượng nhiều tới mức vô biên vô tận. Mà trong quá trình dũng nhập này, Hứa Thành không ngăn cản, bởi vì việc này không có ý nghĩa. Hiến luật của hắn rõ ràng nhận thấy những gì mình nhìn thấy trước mắt đều đã từng xảy ra. Thay đổi một màn này không thể thay đổi được kết cục, nhưng thay đổi kết cục cuối cùng thì có thể nghịch chuyển nhân quả. Thế là Hứa Thành ngưng vọng, quan tâm một chi tiết. Thời khắc này, Tử Thành Thái Tử trên Thượng Hoàng, thân thể trong sự hiến tế dũng nhập nhanh chóng hòa tan thành huyết thủy, từng giọt rơi xuống trên tượng đá phía dưới. Toàn bộ quá trình cũng chỉ là thời gian mấy nhịp thở. Dưới sự tận mắt chứng kiến của Hứa Thanh, Tử Thanh Thượng Quốc trong đoạn mệnh vận chi lưu này đã không có bất kỳ con dân nào, cho dù là Tử Thanh Thái Tử cũng hòa tan toàn bộ, máu của y bao trùm toàn bộ phạm vi tượng của Thượng Hoàng. Ngay sau đó, một cỗ khí tức khủng bố từ trong tượng Thượng Hoàng kia tản sát ra ngoài. Sau đó khí tức này xông thẳng lên trời, hình thành thần uy mênh mông, khiến cho thiên địa biến sắc. Phong vân nghịch chuyển, dị chất vào thời khắc này tràn ngập thế gian. Ngay cả quy tắc cũng phải tiêu tán, ngay cả pháp tắc cũng phải không còn, chỉ có thần quyền. Thời khắc này là duy nhất, đó là khí thế của tầng thứ thần chủ. Mà trong khí thế này, hình thái của tượng Thượng Hoàng đang thay đổi, trình thể như phục sinh, lại thành huyết nhục chi khu. Hơn nữa trong sự nhúc nhích của huyết nhục, ngay cả bộ dáng cũng có thể thay đổi, tổ hợp thành hình người, mà khuôn mặt nhanh chóng hình thành, cũng trong chớp mắt liền hiện ra bộ dáng của Tử Thanh. Sau đó một bước biến mất, hư vô sụp đổ, lúc xuất hiện thì lại ở ngay trước mặt Hứa Thanh. Trong sự bộc phát của dị chất và thần chủ uy áp, y giờ tay phải nâng lên, ấn xuống về phía Hứa Thanh. Hiến luật của Hứa Thanh tản ra bên ngoài, và chạm cùng với Tử Thanh Thái Tử. Thiên địa oanh mình, thế giới rung chuyển, nhấc lên trùng kích to lớn. Hứa Thanh thuận thế cả người lui về sau, dừng lại ở ngoài trong trường, bình tĩnh nhìn Tử Thanh Thái Tử đang đứng ở ngoài đại điện. Mà thời khắc này, Tử Thanh ngoài đại điện cũng nhìn về Hứa Thanh. Phía sau y, Tử Thanh ở trong điện cũng giống như vậy, nhìn về phía Hứa Thanh. Hai Tử Thanh đồng thời mở miệng. À đệ, lần này nếu như người không chuẩn bị tốt, vậy thì người sẽ chết. Âm thanh của bọn họ trong hai đoạn mệnh vận giao thức cùng vang vọng trong thời không hiện tại thật lâu không tiêu tan. Thần quyền của Tử Thanh là mệnh vận, loại phương thức từ trong mệnh vận cắt lấy một nhánh, đem một loại khả năng khác cụ tượng, cùng với tồn tại với hiện thực này, ở một mức độ nào đó Hứa Thanh cũng đã từng trải qua. Đó là ở đệ tứ tinh hoàn, trong thời không loạn lưu. Hứa Thanh ở điểm cuối cùng của quỷ nhất đã từng xuất hiện bên cạnh lão họa sư kia. Lão họa sư là một khả năng khác của Hứa Thanh trong thời không khác, chỉ là giữa hắn và Tử Thanh phương thức đạt được không giống nhau. Tử Thanh là dựa vào mệnh vận, mà Hứa Thanh là dựa vào hiến luật của bản thân, hóa thành duy, xuyên thấu tất cả thời không. Nhưng giống nhau, đi đến bước này thì đã đạt tới tầng thứ của chủ, là thần chủ, là tiên chủ. Hết chương 1342. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.